Chiến thần Hào Môn, chương 694, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 694 chương làm cho chính hắn xuống lầu tới. Vòng bất đồng, không có cùng quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi một bên Cao Á Lệ, lắc đầu, đều phải vỗ quy tắc của mình làm việc mới được. Giang tiên sinh chuyện cần làm, chính là làm cho các vòng tròn, thành lập mình trật tự. Người nếu như động thủ, ngược lại vi bối liễu cái nguyên tắc này. Nàng là một nữ nhân thông minh, vẫn luôn rất rõ ràng, từ lúc nào nên sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đất vòng sự tình, dĩ nhiên là dùng trên vòng thủ đoạn đi xử lý. Nếu như dính đến trong lòng đất vòng hành vi, Na Giang Ninh tự nhiên không cần Lâm Vũ Chân đứng ra. Hắn một câu nói là có thể đơn giản làm xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười cười, quay đầu nhìn Cao Bân liếc mắt. Nhiều với người thì học một ít. Thế giới này, chỉ dựa vào nắm tay là đi bất trường viễn. Là Giang tiên sinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân lên xe, trên mặt có chút thất vọng, lắc đầu nói, Dương Minh không muốn gặp ta. Hắn là cố ý, ngay cả mặt mũi đều không thấy được nói. Vậy còn làm sao đàm luận? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù có điều kiện, ít nhất phải nói chuyện a. Nhưng đối phương chính là tránh không gặp, làm bộ không ở, Lâm Vũ Chân thật đúng là biện pháp khác. Nàng cũng không thể vọt thẳng đi tới a. Đó không phải là phong cách của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không ở sao? Giang Ninh nhìn cách đó không xa. Dương Minh thích nhất xe sang trọng liền đứng ở na. Hắn nếu không phải ở, xe này là quỷ mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cái này nhân loại đối với xe đặc biệt thích. Chưa bao giờ để cho người khác mở hắn đích xa. Làm sao có thể không ở, Lâm Vũ Chân chu mỏ một cái. Bất đắc dĩ nói, nhưng hắn không muốn gặp. Làm sao bây giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy hãy để cho chính hắn xuống lầu tới. Giang Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc, tựa hồ lập tức phản ứng kịp. Người muốn đập hắn đích xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Minh là một xe yêu như mạng người. Đập hắn đích xa, hắn nhất định sẽ nhịn không được xuống lầu. Dĩ nhiên không phải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một hồi buồn cười. Ta là người xấu xa như vậy sao? Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Vương Vĩ gọi điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với một cái đáng tin diễn viên, kỹ xảo tốt, đã nói là một hồi thử làm trò. Diễn tốt, ngày mai sẽ để cho nàng làm nữ nhân vật chính. Giang Ninh hướng về phía nói điện thoại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở trong xe vài người khác, toàn bộ đều ngần, bao quát Cao Á Lệ. Chưa từng minh bạch, Giang Ninh muốn làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ của hắn, cho tới bây giờ liền cùng thường nhân không giống với. Lấy nàng ý tưởng, đồng dạng cùng Lâm Vũ Chân nghĩ giống nhau. Chỉ cần đối với Dương Minh đích xa động thủ, Na Dương Minh nhất định sẽ nhịn không được. Chỉ cần hắn xuống lầu, vậy không có cách nào khác tránh không gặp rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đại lâu trên, Dương Minh ngồi ở phòng làm việc, nhìn tận mắt Lâm Vũ Chân thất vọng ly khai. Lên xe, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị không phải như mặt trời ban trưa sao? Hiện tại cũng có cầu đến ta thời điểm. Lượng Lượng bọn họ lại nói. Dương Minh nhớ kỹ Khương Lệ Đích khai báo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù có điều kiện. Cũng muốn các loại Lâm thị nhuệ khí đều bị tỏa được không sai biệt lắm lại nói. Nhất phương cường thế. Nhất phương yếu thế dưới tình huống. Bàn điều kiện chỉ có tương đối có lợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tổng. Người đích xa vẫn còn ở phía dưới. Bọn họ nếu như đối với người đích xa động thủ. Bí thư có chút bận tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây coi như là Dương Minh một cái lớn nhược điểm. Người nào động đến hắn đích xa. So với động lão bà hắn còn nghiêm trọng hơn. Ha ha. Người nghĩ rằng ta không nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Minh cười lạnh một tiếng. So với đang sở trường chức vị. Một chiếc xe tính là gì? Hắn chính là cố ý đứng ở na. Để cho bọn họ biết mình đang ở trên lầu. Chính là không muốn gặp bọn họ. Xem bọn hắn không thể làm gì dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đập xe liền đập. Hắn vừa lúc có một mượn cớ. Có thể trực tiếp cự tuyệt Lâm thị thỉnh cầu. Dương Minh đã sớm suy nghĩ xong tất cả. Sẽ chờ Lâm Vũ Chân thiếu kiên nhẫn. Chủ động đối với hắn đích xa động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đột nhiên gian. Dưới lầu truyền đến một tiếng kèn đồng thanh âm. Với hắn nghĩ đập xe hoàn toàn khác nhau. Dương Minh. Dương Minh ngươi đi ra cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm rất lớn. Coi như là ở là mấy lầu Dương Minh. Đều có thể nghe được. Sắc mặt hắn khẽ biến. Vội vã mở cửa sổ ra. Dưới lầu không biết là người nào. Đưa đến một cái công suất cao kèn đồng. Đừng nói hơn 10 tầng lầu. Phụ cận mấy trăm mét trong phạm vi. Thanh âm vang động trời. Phảng phất như sét đánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là người nào? Dương Minh cau mày quát lên. Làm cho bảo an đem nàng đánh đuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới lầu, một nữ nhân, đĩnh bụng bự, tóc có chút mất trật tự. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thoạt nhìn tái nhợt lại có chút tiều tụy. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng làm cho lòng người đau. Dương Minh, người đi ra cho ta. Không có lương tâm nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi lừa lòng, ngươi còn gạt ta thân thể. Ngươi không phải người. Ngươi mặc áo phục sẽ không nhận thức Trương Mục thật không? Đây là của ngươi hài tử. Ngươi một cái giết thiên đao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử khóc lóc kể lể lấy. Mình bị Dương Minh lừa dối. Bởi vì Dương Minh là độc thân. Nơi nào nghĩ đến. Dương Minh sớm đã có gia đình. Bây giờ có thai. Cùng đường. Dương Minh còn buộc nàng phá hủy hài tử. Cách Trương.